Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Cát Cung Phụng đến. Đỗ Thiên Tu thân là Lâm gia cung phụng, thực lực hạng gì cường hãn, giờ phút này vừa lòng mang mất con mối hận mà ra tay. Đây là nhất trưởng đơn giản như lôi tự điện đột nhiên mà tới. Trưởng kim phích lịch, uy danh dọa người, Lộ Thần tầm mắt buông xuống. Sớm tại Lâm Uyên tuyên án chính mình tội danh thời điểm đã toàn thần giới chuẩn bị. Giờ phút này càng là không dám chút nào giấu dốt. Liền trong đan điền một xích sắc long khí đều cực tốc vận chuyển. Đỗ Thiên Tu xuất thủ nháy mắt, Lộ Thần liền sẽ biết né tránh rớt tới. Làm sao Đỗ Thiên Tu thực lực muốn so với chính mình cao tuyệt ra quá nhiều. Điện quang thạch hỏa ở giữa, thẳng đến Đỗ Thiên Tu giết tới trước người một thước, Lộ Thần vừa rồi giơ chân lên theo, một cường đại trưởng kình áp thân thể mà đến, mắt thấy đây là nhất trưởng đã tránh không qua, Lộ Thần nỗi lòng như điện, nhãn thần hơi rét, không tại một lòng chỉ cầu né tránh, đột nhiên nhất quyền đảo ra, dừng tay, đây là thời gian. Đôi tiếng quát khẽ theo đám người hậu phương truyền đến, lời còn chưa dứt, Lộ Thần chỉ cảm thấy chính mình mắt tiền nhân ảnh nhất lắc. Định thần nhìn lại, đúng là đôi quen thuộc lão giả thân ảnh, chỉ gặp đây là hai tên lão giả giống như một bức tường ngăn tại chính mình cùng Đỗ Thiên Tu ở giữa. Đồng thời đều là gia nhất trưởng chụp về phía Đỗ Thiên Tu công sát mà đến phích lịch trưởng kinh. Phanh một tiếng. Mấy cái như là bình một tiếng kinh lôi, ba người tất cả đều lui 7-8 bước. Đỗ Thiên Tu không ngờ đến chính mình đây là nhất trưởng lại sẽ gặp người hợp lực nhất trưởng bước lui. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước hai người, tức giận hiện ra sắc mặt, nghiêm nghị uống, Hàn lão tiên sinh, Đào lão tiên sinh, hai vị cùng nhau xuất thủ ngăn trở ta, là ý gì? Giờ phút này ngăn tại Lộ Thần trước mặt hai vị lão già, chính là Phúc Xuân Thảo Dược Đường Hàn lão cùng Đan Dược Các Đào lão. Lúc trước đôi người cố ý né tránh Lộ Thần ánh mắt liếc nhìn, sau đó một mực đang âm thầm hướng Lâm gia đệ tử hỏi thăm Lộ Thần sự tình. Chờ xác định Lâm gia chỉ có một cái tên là Lộ Thần tạp dịch đệ tử, đôi người cảm thấy khẳng định rớt đến. Đây Lộ Thần cũng là kia Lộ Thần. Đúng vào lúc này, Đỗ Thiên Tu đã ra tay với Lộ Thần. Đôi người không chút nghĩ ngợi liền đứng ra đến ngăn cản. Nói làm theo chậm chạp, kỳ thực hết thảy biến cố giống như phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. Đừng nói Lâm gia Bắc viện diễn võ trường bên trong rất nhiều Lâm gia các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Kỳ lạ không hiểu. Tự Thanh Hà Tam Bá cũng là nao nao, mày nhăn lại, không biết Hàn lão cùng Đào lão đây là kêu này vừa ra. Lại nghe Hàn lão cùng Đào lão giải thích như thế nào. Mọi người tâm hiện lên giống nhau nhất niệm đầu. Cái này, Đào lão do dự, cái này này, thực, Hàn lão cũng là ấp à ấp úng. Đối mặt Đỗ Thiên Tu chất vấn, Hàn lão cùng Đào lão đều là mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Đôi người gặp tình hình nguy cơ, chỉ nóng lòng xuất thủ, nhưng thật ra chưa nghĩ ra qua loa tắc trách mọi người lý do. Lộ Thần nếu là lấy thần dược sư thân phận đem tam bảo thối thể dịch tiêu thụ ra đến, tự nhiên là không ngờ bại lộ tự thân cùng thần dược sư quan hệ. Lần này nếu là từ chính mình hai người phá ra đến, khó đảm bảo sẽ không làm Lộ Thần sau lưng này nhân tâm sinh khúc mắc. Trong lòng có đây lo lắng, hai người trả lời vừa rồi do dự, đây là Lâm gia gia sự, ngoại nhân không có quyền can thiệp. Lâm Uyên sắc mặt một trận khó coi, tiến lên một bước, lạnh lùng nói, Hàn lão tiên sinh, Đào lão tiên sinh, hai vị đi vào ta Lâm gia tất nhiên là khách quý. Nếu có chiêu đãi không chu toàn địa phương, còn mời rộng lòng tha thứ. Chỉ là việc này chính là ta Lâm gia hướng gia sự. Phúc Xuân Thảo Dược Đường cùng Đan Dược Các không có quyền nhúng tay vào. Mong rằng hai vị lập tức lui ra. lại liền vừa rồi một phen cử động, cho Lâm Mỗ người một cái công đạo. Lời vừa nói ra, Hàn lão cùng Đào lão đều là sắc mặt hơi đổi, nhìn nhau liếc một chút, trên mặt đều lộ ra một vòng cười khổ. Lâm Uyên không hổ là một phương gia chủ, dăm ba câu ở giữa càng đem Phúc Xuân thảo dược đường cùng đan dược các liên lụy vào. Thật là để hai người đâm lao phải theo lao, bên trong chân tướng, khẳng định không thể nói ra đến, nếu là không nói, chọc giận Lâm gia gia chủ Lâm Uyên, cũng không phải một kiện chơi đùa sự tình, Thanh Hà Tam Bá càng không phải là tùy tiện nói chơi đùa. Hàn lão do dự một chút, chậm chậm nói, Lâm gia người, ta hai người nay mặt trời mọc ngọc thủ ngăn cản Đỗ cung phụng. Thực là tình thế bất đắc dĩ, còn bên trong nguyên do, ngày sau tự gặp mặt rốt cuộc, mà người này, thật là giết không được. Hôm nay mặc dù làm tức giận hướng Lâm gia người, ta hai người cũng chỉ có thể ngày sau hướng Lâm gia người đội gai nhận tội. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, giết người thì đền mạng, lộ thần sao không thể giết đến. Nghe Hàn lão cùng Đào lão ý trong lời nói, đúng là không tiếc đắc tội thân là một phương gia chủ Lâm Uyên. Hôm nay cũng phải bảo toàn lộ thần tánh mạng. Lâm Phương, Giang Hoành, Tề Hạo bọn người là một mặt giật mình, nghĩ không ra sẽ có lần này biến cố. Lâm Thu Tuyết nhãn thần hơi đổi, Lãnh Thiên Phong mi đầu không giấu vết hơi nhíu một chút. Lâm Kim Tịch đại mi nhẹ trao lại, nàng gặp Đỗ Thiên Tu sắc mặt tái xanh, mà đang nghe lần này hiểu biết thích chi về sau. Đỗ Thiên Tu ánh mắt thủy chung chằm chằm lộ thần không thả, trong lòng âm thầm đề phòng. Nói như vậy, hai vị là không chịu lui ra. Lâm Uyên trong mắt tạo nên một tia nguy hiểm ánh mắt, chậm rãi bước ra một bước. Hai vị mặc dù thân phận tôn quý, chẳng những hôm nay chỉ bằng một câu người này thật là giết không được, liền sẽ biết tại ta trong Lâm gia, ngăn trở ta Lâm gia cung phụng báo mất con mối thù, khó không cảm thấy quá trò đùa một chút à? Hôm nay có ta Lâm Uyên ở đây, ta cũng muốn xem thử xem ai dám nhúng tay ta Lâm gia gia sự. Đang khi nói chuyện, Lâm Uyên hướng đi Hàn lão cùng Đào lão. Nghe vậy, Hàn lão biến sắc, cao giọng uống, Lâm gia người, không cần thiết cản ta hai người. Ta hai người xuất thủ tuy là cứu đây tiểu tử hướng tánh mạng, chẳng những không phải là không vì ngươi Lâm gia nghĩ, lần này nếu thật để Đỗ cung phụng giết đến đây tiểu tử, ngày sau, Lâm gia người, ngươi cần phải hối hận hướng không kịp vậy. Hàn lão cùng Đào lão chỉ là ngăn cản, lại không nói rõ bên trong nguyên do. Lâm Uyên là cao quý một phương gia chủ, lại vô pháp theo bọn họ trong miệng liền được lý. Tâm bên trong là sống ra một tức giận, mặt lạnh nói, ta Lâm Uyên bình sinh còn không có hối hận sự tình. Nhị lão không phải ta Lâm gia người, lần này, ta nhìn, hay là đứng ở một bên lẳng lặng các loại liền tốt. Vừa dứt lời, Lâm Uyên chợt lắc thân ra ngoài. Đúng là chỉ bằng một người liền tìm tới Phúc Xuân thảo dược đường Hàn lão cùng đan dược các Đào lão. Chỉ gặp hắn sức một mình độc chiến hai người, không những không rơi vào thế hạ phong, thậm chí vững vàng đứng trên ưu thế. Huống hồ Lâm Uyên xuất thủ, cũng không có đem hết toàn lực. Lâm Uyên vừa ra tay, Hàn lão cùng Đào lão trong lòng tự khổ cuống quýt. Thanh Hà Tam Bá danh bất hư truyền, đôi người trong lúc cấp bách đều là quay đầu hướng lộ thần uống, mau trốn. Đôi người ánh mắt nhìn về phía lộ thần, chỉ gặp lộ thần đã chạy ra nhất đại đoạn, cảm thấy hơi hơi buông lỏng một hơi. Hai vị hay là cố chính mình tốt một chút. Lời còn chưa dứt, Lâm Uyên nhất quyền nhất trưởng sát phạt mà ra, đem Hàn lão cùng Đào lão ép tới rút lui liên tục. Trốn được sao? Tiểu tử, nạp mạng đi đi. Đỗ Thiên Tu trong mắt lóe ra một hung dữ hung quang. Thoại âm rơi xuống, thẳng hướng lộ thần, Đỗ Thiên Tu đuổi tới, khí hải sôi trào mà ra, long khí cực tốc du tẩu, Lộ Thần đem xích sắc long khí cùng khí hải bên trong chân khí tất cả đều một phân thành hai. Bên trong một nửa rót vào hai chân, còn lại một nửa dày đặc phía sau lưng, bảo vệ toàn bộ cột sống cùng thể nội tạng phủ, chuẩn bị tiếp nhận Đỗ Thiên Tu đuổi theo nhất kích chí mệnh. Lộ Thần mặc dù đang cật lực đào mệnh, chẳng những tâm thần lại tỉnh táo cùng cực, âm thầm suy nghĩ chính mình liều trọng thương, mượn Đỗ Thiên Tu nhất kích phản lực, vọt lên phía trước nhất đại đoạn, tiếp tục đào mệnh, chỉ là Đỗ Thiên Tu nhất kích chậm chạp không đến. Lộ Thần sinh lòng kinh ngạc, khó Đỗ Thiên Tu dự định buông tha chính mình. Làm sao có thể? Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần quay đầu nhìn lại, ai ngờ đập vào mi mắt một màn, lại lệnh Lộ Thần đời này khó quên. Mỗi lần hồi tưởng, đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lại đem Đỗ Thiên Tu nghiền xương thành cho lần một. Đỗ Thiên Tu liền sẽ biết thẳng hướng Lộ Thần. Đây là thời gian, một nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh giang hai cánh tay, như là hồ điệp dương cánh, bay vào Đỗ Thiên Tu truy sát Lộ Thần này hạng nhất tiến lên, e dám cản ta. Đỗ Thiên Tu vốn là đã như một đầu nổi giận cuồng sư. Đợi thấy rõ chắn ngang người một nhà đúng là Lâm gia thằng con hoang về sau. Trong lòng giận quá, bảo giống một tiếng, ban đầu đến lượt rơi vào Lộ Thần trên thân nhất trường. Hiện nay rơi vào trước mặt đây là một nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh tiến lên trường kình ra thân. Nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh nhất thời như giọt giọt con diều bay rớt ra ngoài. Lộ Thần con mắt đột nhiên trợn to, ngưng nhìn về phía chính mình rơi vào đến nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh. Giờ khắc này chỉ cảm thấy trái tim như là bị người một thanh hung hăng bắt trong tay. Muốn rách cả mí mắt, dưới chân xoay tròn, thân thể xoay người lại, lập tức bàn chân ở trên hung hăng đạp mạnh, phi thân tiếp được bay xuống nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh. Ngươi, nhanh, trốn, Lâm Kim Tịch khóe miệng mang một vòng chướng mắt đỏ thẫm. Chán tựa ở Lộ Thần trong ngực, thanh âm yếu ớt, đứt quãng nói, Lộ Thần lắc đầu, khàn giọng nói, không trốn. Đang khi nói chuyện, khí hải sôi trào, chân khí bạo động, nương theo thể nội xích sắc long khí cùng một chỗ, thuận kinh mạch cực tốc du tẩu, toàn bộ hội tụ đến một cái trên nắm tay, tập hợp lực lượng hướng nhất quyền, lại lệnh cái này quyền đầu dần dần biến thành xích sắc. Khí diễm dâng lên, như là ngọn lửa đồng dạng thiêu đốt, ta đưa các ngươi hai cái hạ ngục. Đỗ Thiên Tu từng bước một đạp đến, trạng thái như một đầu nổi giận cuồng sư, trong lòng bàn tay phát ra từng đợt phích lịch thanh âm. Hàn lão cùng Đào lão thấy cảnh này, ánh mắt khẩn trương, làm sao chính mình hai người hợp lực nhưng cũng bị Lâm Uyên một người đơn độc ép tới thở không đến. Khí còn tốt Lâm Uyên một mực không hề động sát niệm, nếu không, chính mình hai người hôm nay sợ là muốn nằm tại chỗ này. Hàn lão trong lúc cấp bách, cao giọng gọi, Lâm gia người, đây tiểu tử, thật là giết không được a. Lâm Uyên lại là hờ hững, nhất quyền nhất trưởng, vững vàng mà ra, Bắc viện diễn võ trường bên trong rất nhiều Lâm gia các đệ tử nhìn thấy một màn này. Buông lỏng một hơi đồng thời, trong lòng nhao nhao ăn no thỏa mãn, việc này nhiều lần biến cố, thực gọi nhân tâm chiều thoải mái, nhìn không chuyển mắt, đến đây mới là muốn hết thảy đều kết thúc. Cái này Lộ Thần, nói đến cũng là mạng lớn, có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ, bất quá cuối cùng, vẫn là muốn chết. Lâm Phương, Giang Hoành, Tề Hạo bọn họ con mắt đều trừng lớn. Thần sắc kích động, dường như muốn đem Lộ Thần chết thảm một màn khắc ở tâm. Lưu làm về sau dư vị vô cùng. Thanh Hà Tam Bá bên trong còn lại đôi bá, Lãnh gia gia chủ Lãnh Hùng, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt ý. Thanh Hà võ quán quán chủ Triệu Viễn Thành thần sắc bất động, như là nhập định đồng dạng. Đỗ Thiên Tu phích lịch nhất trưởng đã giơ lên cao cao, liền sẽ biết hạ xuống thời khắc. Một quát to âm thanh theo Lâm gia Bắc viện diễn võ trường lối vào truyền đến. Dừng tay, Cát Cung Phụng đến. Đỗ Thiên Tu mặc dù bởi vì mất con thống khổ cùng mất con mối hận mà nổi giận phát cuồng, chẳng những còn không có mất đi lý trí, nghe được kêu một tiếng này uống, hơi do dự một chút, lập tức liền sẽ biết hạ xuống thủ trưởng chậm rãi thu hồi lại. Lộ Thần liền sẽ biết tụ lực mà ra nhất quyền, cũng âm thầm ẩn nấp. Cát Cung Phụng làm sao lại đến? Mọi người không khỏi trong lòng kinh ngạc. Hàn lão cùng Đào lão âm thầm buông lỏng một hơi, đôi người nhìn nhau liếc một chút, trong mắt đều hiện lên một cái có bọn họ lẫn nhau mới có khả năng nhìn hiểu thần sắc. Người này đến, Lộ Thần tánh mạng không ngại. Vừa nghĩ đến đây, đôi người thu tay lại mà đừng. Lâm Uyên nghe được Cát Thanh chạy đến, trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Ngược lại cũng không trở thành một chút quyền một trưởng đánh chết Hàn lão cùng Đào lão. Chợt ở ngược thủ hạ tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.